Because You Forever Me Angel. Chương 9, cuộc thi hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Học viện Royal Espanol. Gì nữa, tôi đắp buồn ngủ có chuyện gì lát nói đi. Nó uể oải nói versus nhỏ. Cô, nói bây giờ hà, nhỏ, mệt quá, chuyện gì, bà versus anh Phong đắc quen nhau hả? Gì, bà NSC, nghe cô đờ si rõ. Tôi versus tên chết bầm đó mà quen nhau hả? Xạo quá má ơi, cả tia gì, này đã đồn ầm lên chuyện bà ZS anh Phong rồi á, trời y ơi. Tưởng gì, tin đồn nhảm, mà sao, tôi ZS hắn có nhắn tin có trò chuyện nhưng mà tôi cô phải quen hắn nha. Kệ đi, cô sao mà, à tôi miss làm Ken mì anh BN anh Phong á. NS chuyện đi ti lém, ghê nha má, rèn, tiếp chuông vào học vang lên, trong lớp về chỗ ngồi, bà cô chủ nhiệm mặt hầm hầm bước vào. Bả liếc sơ qua cả lớp xem có ai cô chào bả cô. Bả gật đầu sốc cả lớp ngồi xuống. Theo thông lệ hàng năm trường ta sẽ tổ chức cuộc thi âm nhạc dành cho cô các em K9, K10, K11, K12. Mỗi lớp sẽ chọn ra 2 BN đi thi và giành đờ si giải nhất sẽ có phần thưởng là một chuyến đi Hàn Quốc và đi biển. Còn một điều quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ đi chung versus tứ đại hoàng tử của TRG. GV, WA, sước vẩy, SS1, tớ cũng muốn đi nữa. SS3, tôi muốn đi, SS3, em, trật tự, nào bây hát lớp mình ai tham gia giơ tay đăng ký nào. GV, em tham gia, Phương Trinh đứng lên NS, nào còn một em nữa. Cô, hay xê cô BN Hạ Băng tham gia đi cô, ta nhìn sang nó sốc cười nhếch mép NS. Cũng đờ si, thưa cô, em xin cô tham gia đờ si cô. Nó, tại sao, em phải tham gia xê cô tôi. Giả đờ si, nó lý nhí, trời ơi tôi cô muốn thi tí nào. Nó, tôi thấy bà hát hay lắm mà. Sao cô thi, nhỏ, tại tôi cô thích. Nó, anh Phong kìa. Nhỏ, hắn ta tới đây làm gì chứ. Nó, nè, hai em xuống căn tin cô. Thế Đạt cười hỏi, thôi, cô xuống, nó, xuống đó nhanh, hắn, cô thích. Nó, cô, hắn, thôi, nhỏ, bắp hai ông bà này miss nhằn tin cười NS vui vẻ mà giờ cãi nhau như chó versus mèo thiệt cô hiểu đờ si. Đờ si xuống thì xuống, căn tin, nè mấy em có tham gia cuộc thi âm nhạc cô? Cậu hỏi, có băng nó có đi TSA á nha? Nhỏ, thiệt hả, tê, Đạt, cô bắt em đi chứ em có muốn thi đâu? Nó, em mà thi chắc thi a gì? Này chế quá, hắn, anh dám NS em vậy hả? Nó, thôi, cố lên nha em, cậu, nó cười, thịt tim cậu đập mạnh, như tại sao chứ, cô lẽ cậu thích nó, cô đờ si nó là mà Phong BN thân của anh thích mà, cô thể đờ si, cách chương.